Nhật ký dưỡng thành nữ bá vương. Chương 479, 479, là phu quân của Nam Tinh trong truyền thuyết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tối nay trong cung đã xảy ra một chuyện lớn như vậy, nên người thường vào lúc này sẽ không dám lộn xộn thêm nữa. Tuy nhiên, Phong Ly Dạ đó giờ đều không phải là người bình thường. Vô số cao thủ đang mai phục trong bóng tối ở trong và ngoài điện Vĩnh Hòa. Nhưng hắn vẫn có thể dễ dàng rời khỏi điện như lật bàn tay. Tuy nhiên, đêm nay hắn không hề rời khỏi hoàng cung, bởi vì những người được giải cứu vẫn còn ở trong cung. Nơi nguy hiểm nhất chính là nơi an toàn nhất. Nơi này là trong điện Vô Trần, trong phòng ngủ của Nam Tinh. Phạm nhân mặc áo trắng ngồi trên ghế, nhìn những người ở trong tầm mắt của mình, nắm chặt bàn tay mãi vẫn không hề buông lỏng ra. Hắn ta không phải Nam Tinh, hắn một nam nhân, một người sau khi bị giam hơn 10 năm, một nam nhân râu tóc mọc lộn xộn, hoàn toàn không thể nhìn rõ khuôn mặt. Hơn nữa, trên mặt ông ta còn có vài vết sẹo khủng khiếp, một khuôn mặt đã không thể nhìn thấy từ lâu rồi. Phong Tứ đứng canh ở một bên, Phong Nhiễm và Phong Quý đứng sau cánh cửa, cẩn thận quan sát động tĩnh bên ngoài. Không biết có phải vì bị nhốt trong ngục nhiều năm nên nhãn lực của nam nhân này lợi hại hơn người bình thường rất nhiều. Mặc dù tất cả bọn họ đều mặc đồ đen và đứng trong góc tối nhưng ông ta vẫn có thể nhìn thấy rõ. Nam nhân đứng cách hắn ta không xa có võ công cao nhất, nhưng hai người sau cánh cửa công lực cũng không hề yếu. Bên ngoài đột nhiên có một cơn gió nhẹ thổi qua. Trong lòng Phong Tứ sửng sốt, bước nhanh ra đến mép cửa. Nam nhân mặc đồ trắng càng nắm tay chặt hơn. Sau hơn 10 năm phải sống khổ sở, cơ thể rõ ràng là đã gầy yếu đi rất nhiều. Đang khẽ run lên, ông ta đang căng thẳng, đang sợ hãi. Phong Tứ muốn an ủi, nhưng lúc này không thích hợp. Ngoài cửa không có một tiếng động nào, nhưng ai cũng đều có thể cảm nhận được cảm giác tồn tại mãnh liệt. Thân thể người mặc áo trắng càng thêm run rẩy. Trong chốc lát, ông ta suýt chút nữa đứng dậy lao ra ngoài. Người đến là một tuyệt đỉnh cao thủ võ công thâm sâu khó lường. Nam nhân mặc đồ trắng chỉ bối rối trong chốc lát, sau đó đã yên tĩnh lại. Với võ công và nội lực như vậy, cho dù ông ta có lao ra cũng không thoát được. Huống hồ chi, ông ta đã bị giam cầm hơn 10 năm. Bây giờ ít nhất ông ta cũng đã được ra ngoài rồi. Những tháng ngày sống không được, chết cũng không xong đó cuối cùng cũng có thể xem như là đã kết thúc rồi. Cho dù có chết đi, cũng đã hơn 10 năm đó. Vì vậy, khi Phong Tứ mở cửa, khi nam nhân ở trong bóng tối vẫn có thể khiến người ta nhìn thấy rõ ràng khuôn mặt vô cùng anh tuấn đó xuất hiện. Nam nhân mặc áo trắng lại trở nên bình tĩnh. Ông ta lạnh lùng nhìn cánh cửa được đóng lại lần nữa. Nhìn nam nhân tuyệt sắc mạnh mẽ bước đến trước mặt mình. Nghe thấy hắn lên tiếng gọi, Sở Nhan tướng quân, ta đến muộn rồi. Sở Nhan, đã bao nhiêu năm rồi, chưa từng có ai gọi ông ta như vậy. Đúng vậy, ông ta chính là Sở Nhan. Hơn 10 năm trước, Sở Nhan tướng quân đã tử trận trên chiến trường trong truyền thuyết. Cha của Sở Vi Vân là phu quân của Nam Tinh trong truyền thuyết. Sở Nhan nắm chặt tay, tỏa ra hơi thở phờ phạc. Ông ta nhìn Phong Ly Dạ, trong bóng tối, từ đầu đến cuối đều không thể nhìn thấy rõ đôi mắt của đối phương. Nhưng sự tôn trọng trong đáy mắt hắn đã quá rõ ràng rồi. Nhưng ông ta đã là một người đã bị giam cầm hơn 10 năm. Là tôn trọng thật sự hay là âm mưu thì ông ta cũng không biết nữa. Sở Nhan còn chưa nói gì, Phong Ly Dạ đã nhẹ giọng nói. Sở tướng quân, lần này ta tới để đưa ngài về nhà. Về nhà, Sở Nhan sửng sốt, thậm chí còn có chút kháng cự đối với hai chữ này. Nước Sở, không về, không muốn về. Ông ta có chút kích động, bàn tay đang đặt trên thành ghế siết chặt lại. Không về, nước Sở, không, quay về cách chương.